TFBoy, Snowy Love, chương 2, chia lìa, gocchuyenaudio.com. Sau cái chết bất ngờ của ba và bác Phương, Tiểu Khải ngày càng ít mở lòng với ai. Những người gần nó được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ khi ở bên cạnh Tiểu Nguyên thì nó mới cười nói vui vẻ. Trở lại là Tiểu Khải của ngày xưa. Tiểu Khải à, Tiểu Nguyên hứng khởi gọi. Gì thế Nguyên Nguyên, Tiểu Khải đáp nhẹ, bây giờ tuyết đang rơi, mai mình cùng nặn người tuyết nha. Tiểu Nguyên nũng nịu làm mặt dễ thương. Được, ngày mai anh cũng có chuyện muốn nói với Tiểu Nguyên, còn bây giờ chúng ta đi ngủ. Tiểu Khải mỉm cười đưa tay xoa đầu Tiểu Nguyên. 7 giờ sáng, nhanh lên Khải ca, Tiểu Nguyên vừa chạy vừa gọi người ở phía sau. Chậm thôi Tiểu Nguyên, té bây giờ. Hai đứa nhỏ cùng nhau chạy lên một ngọn đồi phủ đầy tuyết trắng. Thật đẹp, và bắt đầu công trình xây dựng người tuyết. Tiểu Nguyên và Tiểu Khải thích thú chơi trò ném tuyết, đến khi mệt lã người mới chịu dừng lại. Tiểu Nguyên có vui không? Mình về nhà đi, ở đây lâu quá không nên. Tiểu Khải vừa nói vừa nhìn Tiểu Nguyên. Chẳng phải Khải ca nói có chuyện muốn nói với Tiểu Nguyên sao? Thằng bé thắc mắc hỏi. Ừ nhỉ, bỗng dưng ánh mắt Tiểu Khải thay đổi, trở nên nghiêm túc đến lạ, như một người trưởng thành. Nó hỏi Tiểu Nguyên à, sau này em sẽ gả cho anh chứ? Tiểu Nguyên không hiểu gả là cái gì nhưng vẫn cười đáp. Đương nhiên rồi, em thích nhất là Khải ca. Vậy nếu sau này Khải ca xa Tiểu Nguyên một thời gian, thì Tiểu Nguyên có còn thích Khải ca không? Tiểu Khải tiếp tục hỏi. Mắt ánh lên những tia buồn. Flashback, vài ngày nữa thì sẽ bay sang Hàn Quốc để công tác. Cũng chưa biết là bao lâu. Nếu có điều kiện tốt thì sẽ mở thêm một chi nhánh mới để phát triển tập đoàn Vương Thị của chúng ta. Đợt này đi tỷ sẽ đưa Tiểu Khải theo, giúp thằng bé làm quen dần. Em nghĩ sao về việc này? Quyết định của tỷ thật đúng đắn nhưng... Trương Tử Di mỉm cười và rồi nụ cười vụt tắt. Nhưng làm sao, Dương Mịch lo lắng, vậy còn hai đứa nhỏ, nó sẽ buồn lắm, dù sao thì tình cảm của hai đứa nó cũng rất sâu sắc. Trương Tử Di ngập ngừng nói, không sao đâu, chúng ta cứ lựa lời mà dỗ dành hai đứa nó, với lại em cũng phải bồi dưỡng Tiểu Nguyên cho thật tốt. Chị đã chọn thằng bé làm con dâu tương lai rồi đó. Dương Mịch cười lớn, end flashback. Tiểu Nguyên cảm nhận được sự quan trọng trong câu nói của Tiểu Khải. Nó mỉm cười trả lời. Tiểu Khải, em là bông tuyết, anh là mùa đông, luôn gắn bó bên nhau. Tiểu Khải nghe được những lời từ tận đáy lòng Nguyên mà không cầm được nước mắt. Khẽ ôm Tiểu Nguyên vào lòng. Ấm quá Khải ca, em muốn được như vậy mãi. Tiểu Nguyên rụi rụi vào hõm cổ Tiểu Khải. Tiểu Khải mỉm cười ôn nhu. Ngốc, anh sẽ không đi đâu hết mà. Rồi ngày đó cũng đến. Ngày mà đối với Tiểu Nguyên mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt. Nó thật không tin vào tai mình nữa khi nghe tin Tiểu Khải rời khỏi Trùng Khánh. Nước mắt nó không ngừng rơi làm trái tim Tiểu Khải thắt lại. Tiểu Khải ôm Tiểu Nguyên vào lòng an ủi. Tiểu Nguyên nín đi, anh hứa sẽ quay lại. Không, Khải ca hứa là sẽ ở bên cạnh Tiểu Nguyên. Tại sao bây giờ lại bỏ đi đi chứ? Tiểu Nguyên yếu ớt đánh vào người Tiểu Khải. Trương Tử Di không đành lòng nhìn thấy Tiểu Nguyên khóc, liền thúc giục, Tiểu Khải, trễ rồi con, mau ra xe với mẹ đi. Ta và Tiểu Nguyên chúc con đi bình an. Chấm, con tạm biệt gì? Tạm biệt Tiểu Nguyên, Tiểu Khải chào tạm biệt. Khải ca nói dối, Tiểu Nguyên khóc lớn vụt chạy lên phòng. Ánh mắt Tiểu Khải bất lực dõi theo. Nhờ gì đưa cái này cho Tiểu Nguyên, bảo em ấy hào trân trọng nó. Tạm biệt, Tiểu Khải đưa cho Trương Tử Di hai chiếc hộp rồi mới an tâm rời đi. Xe bắt đầu chạy, hình bóng ngôi nhà cứ xa dần rồi mất dạng. Tiểu Nguyên, chờ Khải ca cách Trương.